con mực đã không thấy bóng dáng, nhưng trước lúc nó chạy trốn đã phun ra một lượng mực lớn, mặc dù đối với con người ảnh hưởng không quá lớn, nhưng khiến trước mắt Trần Ngọc đen kịt một mảnh, ngay cả ánh sáng đèn pin cũng không có tác dụng. Mũ bảo hộ của Trần Ngọc bị xúc tu kéo tuột xuống, còn dắt ở ngang hông. Cậu nhất định phải nhanh chóng đội mũ bảo hộ lên đầu, nhưng Trần Ngọc đột nhiên cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, biết rất rõ có gì đó bất ổn, nhưng cậu hận không thể ngay lập tức mất đi. Trần Ngọc híp híp mắt, cậu nhất định phải tỉnh táo lại, dao lính dù trong tay không hề chậm trễ đâm về phía cánh tay mình. Đau đớn kịch liệt quả thật làm cho ý thức của cậu thanh tỉnh không ít, nhưng cảm giác vô lực vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Trần Ngọc tuyệt vọng nhận ra mình đang từ từ chìm xuống. Theo tốc độ như vậy, không bao lâu sau sẽ tắt thở mà chết. Mà ánh sáng đèn pin phía trước đã mơ hồ không thấy rõ, ngay vào lúc này, một cánh tay mạnh mẽ kéo Trần Ngọc lại. Đây nhất định là ảo giác, Trần Ngọc nghĩ, dưới ánh sáng mơ hồ, là khuôn mặt tuấn mỹ tới cực điểm, một khuôn mặt quen thuộc ngày ngày cậu đều nhớ tới. Trần Ngọc chờ mình, mơ mơ màng màng cảm thấy ngủ rất thỏa mãn, phía dưới là đệm chăn mềm mại, tựa hồ có ánh sáng mặt trời chiếu trên người, ấm áp mà an nhàn. Qua một lúc lâu, Trần Ngọc mới nhận thấy có gì đó không đúng, cậu rõ ràng đang gặp nguy hiểm ở trong biển. Mà người cứu cậu là Phong Hàn. Mới vừa nghĩ tới đây, Trần Ngọc liền cảm giác trên mặt mình có thứ gì đó vừa nóng vừa ẩm ướt đang di động. Góc truyện audio.com, thật dè dặt cẩn thận, có chút nhột. Trần Ngọc giật mình, cậu hiện tại rất khó tưởng tượng cái người cao ngạo kia sẽ có cử chỉ ôn nhu đến vậy. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là báo con với đám lông xù màu vàng nhạt. Thấy Trần Ngọc tỉnh dậy, giây lát trong đôi mắt bé nhỏ kia chợt sáng ngời lên, tiếng kêu hừ hừ mang theo giọng mũi như làm nũng, báo con mừng rỡ, rõ ràng khiến cho người ta kinh ngạc, động tác vốn là liếm láp nhẹ nhàng lập tức đổi thành mở ra bốn chảo nhào tới. Trần Ngọc khẽ nguyền rủa một tiếng, nhưng không kịp ngăn lại báo con chồm lên mặt mình. Một cánh tay trắng nõn nhẹ nhàng xách báo con lên, động tác ôn hòa cẩn thận tương phản hoàn toàn với sắc mặt đen thui của Trần Ngọc. Nhìn báo con vô cùng nhiệt tình, Trần Ngọc cắn răng nghiến lợi. Lại mập ra, cứ tiếp tục như vậy, ngươi nhất định sẽ béo phì. Báo tử không hề bị cơn tức giận của Trần Ngọc ảnh hưởng, ở trên tay Trần Ngọc hăng hái quơ quơ chân, chết sống muốn bám vào Trần Ngọc người đã nhiều ngày xa cách. Sau khi Trần Ngọc bất đắc dĩ buông tay, báo con liền sáp lại dùng đầu thân mật cọ cọ vào mặt và cổ của Trần Ngọc. Đúng lúc ấy, cửa nhẹ nhàng bị mở ra. Trần Ngọc ngẩng đầu, híp mắt, lông mi khẽ động gần như không thể nhận ra, sau đó quan sát người đã cứu cậu, chọn lấy một câu mở đầu kém cỏi nhất. Tại sao ngươi lại ở đây? Phong Hàn diện vô biểu tình nhìn cậu, ánh mắt còn quét qua cái con còn đang dính ở trên người Trần Ngọc kia. Sau đó hiệu quả tốt đến mức khiến cho báo con cả người cứng ngắc, cấp tốc từ bả vai của Trần Ngọc trốn đến sau lưng cậu. Trần Ngọc không khỏi có phần đồng tình với báo con, những ngày qua thì ra nó phải sống dưới áp lực tinh thần như vậy, thế mà nó vẫn càng ngày càng mập lên. Đó cũng là điều ta muốn hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý chạy trốn. Phong Hàn lãnh đạm nói, hắn không hề quên khoảng thời gian mình chờ đợi Lăng Vân tìm kiếm Trần Ngọc. Ngươi nói ta bỏ trốn, ta một mực đi tìm ngươi, hiện tại ta thấy ta căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Cho dù ngươi không hề có thưởng thức xã hội và sinh hoạt nhưng cũng thật quá vô tâm. Trần Ngọc tức giận nhìn chằm chằm cái người trước mắt, nếu như không phải là hắn bỏ đi cùng người lạ trước thì sao có thể thất lạc được, bây giờ còn hùng hồn quay sang chỉ trích cậu. Phong Hàn thấy Trần Ngọc giống như con mèo bị giẫm đuôi, sự lạnh lẽo trong đôi mắt thoáng chốc bay sạch, đưa tay chạm vào cổ Trần Ngọc chậm rãi lại gần, thấp giọng nói. Vậy sao ta không biết làm cách nào để liên lạc với ngươi? Sau đó khi Trần Ngọc còn chưa kịp mở miệng đáp lời, hôn xuống. Trần Ngọc bởi vì cảm giác mắt lạnh đột ngột mà co rúm lại, nhưng ngón tay trên gáy đã tham nhập vào mái tóc của cậu, đồng thời cánh tay còn lại mạnh mẽ ôm lấy hông cậu, xâm lược mãnh liệt phả vào mặt mà cậu không thể động đậy dù chỉ một chút. Đòi hỏi điên cuồng, đầu lưỡi quấn quýt, thậm chí cả răng nanh thỉnh thoảng cọ sát bên môi, đều thể hiện tâm tình cường liệt của người này. Khi Trần Ngọc kịp phản ứng lại, nhận ra cậu đang phối hợp với Phong Hàn, mà không phải dãy rủa. Được rồi, có lẽ tính hướng của cậu đã bị Phong Hàn bẻ cong, chỉ hy vọng lão đầu từ trong nhà không nhảy dựng lên. Có lẽ, đợi đến lúc cái tên bá đạo này tìm được thứ mà hắn muốn, khi rời đi, Trần Ngọc vẫn sẽ tuân theo nguyện vọng của ông nội, thành gia lập nghiệp nuôi dưỡng tiểu hài tử. Tiếp sau nha ca, góc truyện audio.com, tiếp sau cũng không có cơ hội đó đâu, úp không, xem ra cậu không chỉ chịu ảnh hưởng từ Phong Hàn, mà còn cả báo con nữa. Sau khi hai người tách ra, Phong Hàn nhìn về phía cậu, lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Trần Ngọc nói. Người tốt nhất sau này không được rời khỏi ta, nếu như không phải ngửi thấy được mùi máu của ngươi, nếu như không phải cách đó không xa căn bản không tới kịp để cứu ngươi.

Khi Trần Ngọc kịp phản ứng, Lăng Vân là đang gọi báo con, khóa miệng liền co rút. Báo con đang tựa đầu gắt gao nhét vào dưới cánh tay Trần Ngọc, hướng về phía đùi gà trong khay ăn của Trần Ngọc mà chảy nước miếng, thân thể béo tròn uốn à uốn éo, lại bắt đầu phát ra tiếng kêu hừ hừ tinh tế chỉ khi làm nũng. Trần Ngọc rốt cuộc đầu hàng trước sự nịnh nọt của báo con, lấy một cái đùi gà trên khay thức ăn, đặt vào bên cạnh bàn, sau đó ý bảo Mã Văn Thanh đem báo con xách qua. Lăng Vân bật cười, dùng ngón tay chọc một cái vào báo con chỉ lo cúi đầu ăn, nói. Thật là tiểu Đông Tây không có lương tâm, lúc Phong mang ngươi trở lại ta mỗi ngày đều cho ngươi ăn, cư nhiên không thèm để ý đến ta. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trần Ngọc cười híp mắt nói. Hoa hoa thế mà lại không ăn thịt tươi, ta đút nó ăn một miếng thịt bò tái, thì bị đau bụng, lúc đến bệnh viện hẳn là còn rất giận ta. Chấm, bị chúng ta làm hư rồi. Trần Ngọc nhìn lướt qua báo con hăng say trên bàn ăn, thở dài trong lòng, tiểu tử này có thể vì mới dứt sữa đã bị mình cho ăn thịt chín, không quen với mùi thịt tươi, về sau nhất định phải tìm hiểu cách để nuôi một con báo. Góc truyện audio.com, từ mức độ thân mật của báo con, có thể nhận ra người trước mặt đã ở chung với Phong được một thời gian dài, Lăng Vân híp híp mắt quay đầu cười với Phong Hàn nói. Phong, ngươi có thể ra đây một chút được không, ta có mấy vấn đề muốn thương lượng với ngươi. Phong Hàn không do dự đứng lên, trước khi đi nhìn Trần Ngọc một cái, ý là thành thật ở đây chờ ta, rồi ra ngoài. Đồng thời vào lúc đó, ở trên con thuyền phía trên chiếc thuyền đắm. Đội viên khảo cổ duy nhất lưu lại lòng như lửa đốt đi tới đi lui, buổi sáng tín hiệu còn rất tốt, nhưng một giờ sau, ngay cả hệ thống GPS đều mất tác dụng. Mà giáo sư An bọn họ vẫn còn ở dưới nước, không có một chút động tĩnh. Thuyền viên lưu lại rốt cuộc không nhịn được nói, nếu không ta xuống xem thử. Người đội viên kia chỉ đành phải gật đầu một cái, nói. Nhất định phải cẩn thận, thuyền viên nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, chúng ta thường đi theo thuyền làm nhiệm vụ, thủy tính rất tốt. Năm đó khi chúng ta học bơi, là bị lớp trưởng lớp chúng ta cầm gậy gộc xua xuống biển, không xuống sẽ bị ăn đòn. Từ đó về sau, kỹ năng bơi của ta không chê vào đâu được. Đội viên khảo cổ miễn cưỡng cười cười, hiểu rằng thuyền viên muốn giảm nhẹ bầu không khí, sau khi thuyền viên mặc áo lặn nhảy xuống nước, đội viên khảo cổ lại trở về bên trong khoang thuyền. Bên giáo sư An vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào, cũng chưa liên lạc được với viện nghiên cứu. Mà trên màn hình truyền tin, chỉ truyền tới một câu nói, không biết là truyền cho người nào, kết quả phiên dịch điện mã điện báo tiếp tục theo hướng đông nam, ta luôn luôn ở đó chờ ngươi. Mà ở trên con thuyền đang chạy về phía đông nam, giáo sư An cùng đội viên khảo cổ, mấy người chiến sĩ, còn có Trần Ngọc đều lẳng lặng ở trên boong thuyền nhìn mặt biển, gió nhẹ thổi lất phất, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt biển xanh thẳm như ngàn vạn khối vàng lóe sáng. Trong vô hình tựa hồ có bàn tay đang điều khiển hết thảy. N53 cách chương.